Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 371, chương 372, gom góp một cái hoàn chỉnh pho tượng. Bọn hắn sẽ chết à? Thẩm Kiện ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này rất khó nói, xem bọn hắn vận khí đi. Vận khí tốt, lấy đi cái kia bộ phân, liền mất đi cái nào bộ phân. Vận khí không tốt, nếu như cái này sơn trại sơn thần cực kỳ sinh khí, cực kỳ hung tàn, hậu quả kia liền nghiêm trọng, gây họa tới người nhà cũng không phải là không được. Điện thoại đầu này Thẩm Kiện không có tiếng vang, mấy người khác thiếu cánh tay chân gãy có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cái túi sách kia hắc tử cầm là đầu cùng thân thể, đã mất đi hai thứ này. Chỉ còn tứ chi hắn tính là cái gì? Trọn vẹn qua mười mấy giây hắn mới mở miệng lần nữa. Kia Chu tiên sinh ngươi có thể làm định a? Ta đương nhiên có thể làm được. Với lại ta cũng không để ý nhận làm ăn này. Nhưng là ngươi cảm thấy có thể nói tới động đến bọn hắn sao? Chu tà nói tới sự tình trọng điểm. Thẩm Kiện cũng là không thể làm gì, lắc đầu. Cộc cộc cộc tương đương. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Kiện suy nghĩ hẳn là chính mình trễ bữa ăn đến. Mặc kệ nói hay không đến đụng đến ta cũng phải thử một chút. Kia Chu tiên sinh ta cúp điện thoại trước. Nếu như có thể nói thông được, ta nhất định đem bọn hắn mang đến ngươi trong tiệm. Đi, chờ ngươi tin tức tốt. Thẩm Kiện lòng tràn đầy chu trừ cúp điện thoại. Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa cùng phục vụ viên thanh âm. Tiên sinh, ngài trễ bữa ăn đến, phiền phức mở cửa ra. Tốt, tới, mặc dù bụng rất đói, đồ ăn cũng là sắc mùi thơm mười phần, nhưng là Thẩm Kiện lại có chút không thấy ngon miệng. Hắn nghĩ đến nên như thế nào mới có thể nói động đến bọn hắn. Kết quả chờ đến hắn nhạt như nước ốc đem thức ăn toàn ăn ánh sáng. Cũng là không có đầu mối, loại chuyện này hắn chỗ nào hiểu, có lẽ Chu tà có thể có biện pháp, nhưng là quá xa, sao có thể để Chu tiên sinh chạy khắp nơi, hắn cũng không nguyện ý. Với lại nghe vừa rồi Chu tà điện ý tứ trong lời nói cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Chính khi hắn mặt ủ mày trao thời điểm, điện thoại di động vang lên một tí, WeChat đến tin tức. Hắn mở ra xem, lại là Chu tà. Chu tà gửi tới là một đoạn giọng nói, thanh âm của hắn không hiểu để Thẩm Kiện cực kỳ an tâm. Muốn thuyết phục kỳ thật rất đơn giản, mấu chốt tại bọn hắn bên trong pho tượng mê hoặc chi thuật. Chỉ cần bài trừ mê hoặc chi thuật liền có thể để bọn hắn thanh tỉnh. Thanh tỉnh tự nhiên cũng liền tốt khuyên, dạy ngươi cái biện pháp đi. Ngươi dùng máu chó đen, gâu, ngạch hoặc là chu sa, trực tiếp bôi ở trán của bọn hắn, lập tức liền có thể bài trừ mê hoặc chi thuật. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời, bọn hắn tất nhưng đã bị quấn lên. Biện pháp dạy cho ngươi, còn lại ngươi liền chính mình nhìn xem xử lý a. Làm Chu tà nói máu chó đen thời điểm bên người, Tiểu Bạch bất mãn kêu một tiếng. Quá khi dễ chó tương đương, tốt, đa tạ Chu tiên sinh chỉ điểm. Lúc này Thẩm Kiện hưng phấn vô cùng, nơi nào còn có nửa phân mệt mỏi bộ dáng. Chính mình cái này có tính không là đang cùng Chu tiên sinh học đồ vật. Đổi bên trên làm sạch quần áo, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm máu chó đen hoặc là chu sa. Kết quả hắn vừa mở cửa phòng, ngây ngẩn cả người. Không nói trước bọn hắn có hay không lên phi cơ, coi như không có lên phi cơ, gọi điện thoại cho bọn hắn nói thế nào, nói muốn cho bọn hắn trừ tà, bọn hắn đoán chừng gặp đều không hội kiến, với lại khẳng định đều không tại một chỗ. Hắn ngay cả Lão Kim, Vương Thắng cùng Lưu Phó ba người phương thức liên lạc đều không có. Đồng hành là oan gia, nói chuyện gì cho bọn hắn trừ tà. Về phần bao hắc tử ngược lại là đang uống trà thời điểm đã cho hắn một tấm danh thiếp. Mà lão tu hắn là có điện thoại. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là như thế nào mới có thể để cho bọn hắn thấy mình. cuối cùng hắn vẫn là mở cửa ra khách sạn, chuẩn bị vừa đi vừa nghĩ, thời gian không chờ người. Ra khách sạn hắn trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, để lái xe đi gần nhất trung y tiệm thuốc. Thẩm Kiện ngồi tại xe bên trên không nói tiếng nào nghĩ đến biện pháp. Chờ đến một nhà cửa tiệm thuốc lúc hắn mới linh cơ khẽ động. Có, máu chó đen tương đối khó lấy tới. Nhưng chu sa lại đồng dạng tại lớn thuốc đông y trong tiệm đều sẽ có bán. Thẩm Kiện cũng cực kỳ may mắn mua đến. Đồng thời hắn cũng bấm lão Đỗ điện thoại. Lão Đỗ, ta là Thẩm Kiện, ngươi lên phi cơ chưa? Nhận điện thoại lão Đỗ nói chuyện đều là tràn đầy cảnh giác. Thẩm huynh đệ, à, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện gì, hoa ta muốn đi ngủ. Ta đêm khuya 11 giờ máy bay hồi Giang Bắc. Thẩm Kiện mỉm cười, còn tốt, ta có biện pháp để ngươi đạt được ba người khác trong tay pho tượng. Ngươi có hứng thú hay không đây? Pho tượng mê hoặc chi thuật để bọn hắn trở nên tham lam. Như vậy Thẩm Kiện liền dùng tham lam cái nhược điểm này đến đem bọn hắn tụ tập lại. Không ra dự liệu của hắn, Thẩm Kiện lời nói phảng phất mang theo ma chú, lập tức liền đem lão Đỗ hấp dẫn. Ngươi nói là sự thật, không phải là muốn cướp ta pho tượng a? Lão Đỗ thanh âm rõ ràng vang dội mấy phân, nhưng vẫn là mang theo nồng đậm cảnh giác. Ta trong sơn động đã nói, ta đối pho tượng không có hứng thú, bằng không thì ta cũng có thể cầm tới pho tượng kia đầu a. Ngươi nói có đúng hay không? Ta là xem ở chúng ta là lão bằng hữu phần bên trên, muốn giúp ngươi chuyện tương đương đúng. Ngươi pho tượng không phải gửi vận chuyển đến sao? Ta đánh như thế nào ngươi pho tượng chủ ý? Lão Đỗ kích động không có biến mất, liền hô hấp đều thô trọng. Hắn nhấy định phải lấy được những cái kia pho tượng. Sở hữu pho tượng đều là hắn. Tương đương đừng nói nữa. Gửi vận chuyển nói là bất minh vật thể, không để cho vận, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Kia hai tên gia hỏa đoán chừng cũng không đi đây. Đừng ngắt lời, người thật sự có biện pháp giúp ta kia đến pho tượng. Thẩm Kiện xảo trá cười một tiếng. Ta lừa ngươi có ích lợi gì chứ? Địa chỉ của ngươi cho ta một tí, sau đó ngươi trước đem mấy người bọn hắn gọi vào ngươi vậy đi. Sau đó ta tự nhiên có biện pháp dễ dàng liền đem pho tượng cho ngươi tập hợp đủ. Liền ngay cả bao hắc tử pho tượng ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Thẩm Kiện không nhìn thấy, nhưng hắn biết lão Đỗ hiện tại khẳng định là huyết mạch phún trương thở hổn hển hai mắt đỏ bừng. Hắn muốn liền là cái này hiệu quả. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tập hợp đủ, ta tất cả nghe theo ngươi. Thời điểm cho ngươi 10 triệu. Không, 20 triệu. Ngươi nói đi, nên làm cái gì? Thẩm Kiện cảm thấy mình hiện tại tựa như là làm cho người phạm tội ác ma. Đơn giản quá tà ác. Bất quá hắn đây là đang làm việc tốt. Không quan trọng, ngươi chỉ cần cùng lão Kim, Vương Thắng, Lưu Phó ba người bọn hắn nói ngươi có biện pháp đem bao hắc tử pho tượng nắm bắt tới tay là được. Đến lúc đó, Lý Triệu Triệu cùng bọn hắn bình phân, bao hắc tử bên kia giao cho ta, ta cam đoan để ngươi gom góp một cái hoàn chỉnh pho tượng. Gom góp một cái hoàn chỉnh pho tượng. Câu nói này phảng phất là một cái chú ngữ, kích thích lão Đỗ hưng phấn vô cùng. Tốt. Địa chỉ của ta tại Mây Đều khách sạn lầu 18 mở cái phòng. Bên ngoài mặt vừa vặn có cái phòng khách, đợi sẽ trực tiếp tại kia gặp mặt cướp. Tốt, đợi hội kiến, cầu chúc thành công, tập hợp đủ một cái hoàn chỉnh pho tượng. Thẩm Kiện chùi chùi mồ hôi trên đầu, cúp xong điện thoại, hắn hiện tại lại cảm giác mình tựa như là truyền bá tà giáo người. Cho tới bây giờ không có phát hiện mình lại có thể thông minh như vậy. Nói xong hắn lại bấm bao hắc tử điện thoại. Bao lão bản, ta là ban ngày Thẩm Kiện a, ta muốn theo ngươi đàm chuyện hợp tác, đồng dạng dễ dàng. Có thể là bởi vì bị mê hoặc quan hệ, mấy người đối pho tưởng chấp nhất hoàn toàn nghiền ép sự thông minh của bọn họ. Toàn đều đồng ý tới gặp mặt, thể loại giả sử.